Thái tử quá xấu bụng. Chương 133, lưu người, cái gì quan hệ? Góc truyện audio.com. Bốn phía tịch liêu, không có một chút thanh âm. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, chậm rãi tìm đi, nơi đây có thể có chút kỳ quái. Không cần tản ra đi. Mạnh Lương cùng Đông Kinh Thiên đều gật gật đầu, cùng với Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi đi tới, từ từ xem lấy hoàn cảnh bốn phía. Rời đi một nửa, cảnh sắc chung quanh càng hoang vu, phòng ốc đều có chút mơ hồ. Mạnh Lương hé mắt, đã nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ có một chút ánh sáng phát ra. Hắn liền vội vàng đi qua, phía trên kia quả nhiên là có một thứ đồ vật. Hắn cầm lấy đến vừa nhìn, là một cái hoa tai. Đông Kinh Thiên qua đến vừa nhìn, nói, cái này là đệ đệ của ta đấy. Đông Kinh Trác ở chỗ này không thấy, hoa tai cũng ở nơi đây. Hơn nữa bốn phía cũng không có bất kỳ dấu vết dãy giụa. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ánh mắt càng phát ra tối trầm. Mạnh Lương giật mình một cái, nói, chẳng lẽ thật sự là chuyện ma quái nữa à, xem ra là nữ quỷ tham luyến sắc đẹp Đông Kinh Trác đem người mang đi. Sở Chỉ Nguyệt trợn mắt nhìn Mạnh Lương, nói, lời này của ngươi nói được, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên sương mù bay, cảnh sắc chung quanh đều có chút mơ hồ, nàng nhíu mày, Đông Thừa Tướng cũng đã nói cái này đột nhiên sương mù về sau. Đông Kinh Trác cùng Liễu Xuân Hà chính là tại trong sương mù đột nhiên không thấy đấy. Nàng gấp gáp nói, Mạnh Lương, chúng ta lôi kéo tay, không cần thả ra. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu một cái. Thực sự không có trông thấy bóng người rồi. Mạnh Lương, Sở Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh, chỉ có trắng xóa một mảnh. Người đâu, nàng cũng không kinh hoàng. Hiện tại nếu như mình đều kinh hoàng rồi, vậy thật sự không đi ra ngoài được. Một chi sáo ngọc nơi tay, nàng phòng đến bên môi, liền cũng thổi lên rồi. Sương mù giống như nhận lấy cực lớn trùng kích, lập tức tản ra. Sở Chỉ Nguyệt thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, sương mù tản ra về sau, chung quanh nơi này cảnh sắc liền bỗng nhiên thay đổi, ngược lại là một rừng cây. Nàng có chút kinh ngạc, lập tức liền nhớ lại chính mình khi đó vì cứu Bắc Huyền Âm, đã từng xâm nhập qua ngũ hành trận, đây là muốn tìm được sinh môn phá trận mới có thể đi ra ngoài. Mạnh Lương đã không thấy. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm lúc này đây cũng không phải là chuyện ma quái, mà là con người làm ra đấy. Nàng đem sáo ngọc vừa thu lại, liền cũng bắt đầu tìm đường ra. Trước đó lần thứ nhất là mèo trắng dẫn đường đấy. Lúc này đây nàng muốn chính mình tìm, nhưng lại tìm không ra cái gì. Nàng hơi trầm ngâm một chút, trông thấy sáo ngọc trong tay, bỗng nhiên đã có chủ ý. Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên có người hô nàng một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu đi, trông thấy Đông Kinh Trác đứng ở một thân cây sau, biểu lộ kinh dị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Kinh Trác trông thấy có người, cũng bất chấp chính mình chán ghét Sở Chỉ Nguyệt, liền tranh thủ thời gian đi tới bên người Sở Chỉ Nguyệt. Đến tìm ngươi, Sở Chỉ Nguyệt nói, Đông Kinh Trác trong lúc nhất thời không biết cái cảm thụ gì, nhưng vẫn là không tin. Ngươi làm sao hảo tâm như vậy đến tìm ta, ngươi khẳng định cũng là bị nhốt tiến đến. Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói, là cha ngươi để cho ta đến tìm đấy, ngươi cho rằng ta thật sự rảnh như vậy à? Đông Kinh Trác sững sờ, nói, là cha ta, chấm, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ gật đầu. Liễu Xuân Hà đâu, ta vẫn luôn một mình. Đông Kinh Trác nhìn chung quanh, ta ngày đó tại trong sương mù đi ra, liền đến nơi đây, không có trông thấy qua người nào, hôm nay mới nhìn rõ ngươi. Đi thôi, Sở Chỉ Nguyệt không phải vu tộc sinh ra đấy, cũng không có nuôi cái gì sâu độc, nhưng mà may mắn nàng có sáo ngọc nơi tay. Đem sáo ngọc thổi lên, liền có không ít con sâu nhỏ xuất hiện. Đông Kinh Trác sợ tới mức đứng ở phía sau Sở Chỉ Nguyệt, nói ra, ngươi biết loại yêu thuật này, vậy ngươi cách ta xa một chút. Sở Chỉ Nguyệt ghét nhất người khác nói như vậy. Đông Kinh Trác vội vàng lắc đầu. Hắn thật vất vả mới nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt, nếu đợi lát nữa lại rời đi, cái này thì phiền toái. Sở Chỉ Nguyệt giật giật ý muốn. Quả nhiên, con sâu nhỏ liền toàn bộ hướng một cái phương hướng bò đi. Trong nội tâm nàng vui vẻ, cái này quả nhiên là hữu dụng. Đông Kinh Trác cũng hiểu được kỳ lạ, đã nói, ngươi có thể khống chế những con sâu nhỏ này à, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có giải thích. Tiếp tục đi lên phía trước, Đông Kinh Trác đuổi kịp, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt không trả lời, hắn cũng không có cảm thấy tức giận. Trước kia hắn cùng Sở Chỉ Nguyệt đã từng quen biết, còn khi dễ qua Sở Chỉ Nguyệt khi đó Sở Chỉ Nguyệt cũng không như hôm nay lạnh. Tươi đẹp cùng bình tĩnh như vậy. Hơn nữa không chỉ là tính cách, liền tướng mạo, hiện tại Sở Chỉ Nguyệt trói lọi, một cái nhăn mày một nụ cười đều đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cái này là hàm xúc thú vị à, rời đi một đoạn đường. Cây cối đã giảm bớt, Sở Chỉ Nguyệt suy đoán cái này đã nhanh đến sinh môn. Cũng liền nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng vào lúc này, lại là sương mù nổi lên. Chấm, Đông Kinh Trác sợ hãi lại xảy ra chuyện, có chút bối rối, Sở Chỉ Nguyệt đã được giáo huấn lần thứ nhất, lần này sẽ đem tay Đông Kinh Trác kéo. Ngươi làm gì, muốn ăn đậu hũ của ta? Đông Kinh Trác cả kinh. Sở Chỉ Nguyệt cũng lười quản Đông Kinh Trác, trông thấy có mấy bóng người hướng Đông Kinh Trác đánh tới. Tay kia của nàng vội vàng xuất ra cung nỏ, siêu siêu siêu bắn ra mấy mũi tên. Nếu người bình thường, phản ứng còn không có nhanh như vậy, Đông Kinh Trác triệt để là sợ choáng váng, bị Sở Chỉ Nguyệt lôi kéo lấy, trốn được một bên, nàng hơi chút thở dốc một hơi, chỉ nghe thấy một vòng tiếng cười truyền đến, thanh dương, tà mị, lòng của nàng trầm xuống, hô, bộ trọng thiên, ngươi ra cho ta đi, Đông Kinh Trác run run một chút, cái gì, bộ trọng thiên, quả nhiên, sương mù tản đi. Một cây đại thụ trà cây ngồi lấy một cái áo đỏ nam tử. Hắn ung dung nhìn Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng mỉm cười. Quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Sở Chỉ Nguyệt giọng điệu không được tốt, liền sắc mặt đều không phải hắc. Bộ trọng thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tiểu nha đầu, ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta 2 ngày a, thời gian vừa đến. Ta tự nhiên để ngươi rời đi. Đông Kinh Trác cũng giật giật tay Sở Chỉ Nguyệt thấp giọng nói. Chúng ta không nên đắc tội bộ trọng thiên, bằng không thì sẽ bị hắn moi tim đó. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày. Đối với bộ trọng thiên nói, nếu như ta không ở lại đây, không ở lại, ta đây đành phải là một mực cải biến cái ngũ hành trận này. Một mực không cho ngươi ra được, bộ trọng thiên nói, sắc mặt nàng lạnh lùng, bỗng nhiên liền nghĩ đến. Bộ trọng thiên bây giờ là không có ý định tổn thương nàng đấy. Chỉ là muốn đem nàng ngăn chặn 2 ngày. Bộ trọng thiên tại sao phải kéo dài thời gian? Cái này có phải hay không vô cực đảo phân phò hắn đấy? Bộ trọng thiên, xem ra hôm nay ngươi vây khốn ta, là không muốn cho ta trở về kinh thành. Sở Chỉ Nguyệt nói, cho nên, nàng giờ phút này liền có chút lo lắng Bắc Huyền Âm. Bộ trọng thiên khẽ cười một tiếng. Đúng vậy à, ta chính là không muốn cho ngươi trở lại bên người Bắc Huyền Âm ta ghen. Hắn cười đến tà mị, trong mắt Đông Kinh Trác nụ cười của hắn là vô cùng đáng sợ. Ít đến, là vô cực đảo cho ngươi làm như vậy à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Hắn phải hay không đều muốn đối phó Bắc Huyền Âm, bộ trọng thiên dáng tươi cười rút đi, ánh mắt cũng có chút tối trầm. Nàng lo lắng Bắc Huyền Âm, cũng liền bất chấp, tự vội vàng vãng sinh cửa phương hướng đi đến, bộ trọng thiên nhảy xuống, dĩ nhiên là nhanh chóng lướt đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt một tay cầm ra. Sở Chỉ Nguyệt dắt lấy Đông Kinh Trác vội vàng trốn, lui ra phía sau 2 bước, thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt cũng quét ra một cước, bộ trọng thiên một tay bắt được bả vai Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng nàng cũng đơn giản giải thoát. Khẽ đảo xuống, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Đã đủ rồi, bộ trọng thiên, Sở Chỉ Nguyệt cả giận nói. Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Không bằng nói thẳng ra. Tốt xấu ta đã từng cũng đem ngươi là bằng hữu. Ngươi lại nói cái rõ ràng. Chúng ta tính sổ, tốt nhất đao lưỡng đoạn. Sở Chỉ Nguyệt liền là một người như vậy. Nàng thẳng đến thẳng đi. Nếu như là chống lại người không quan tâm nàng chẳng muốn quản ngươi. Thế nhưng là bộ trọng thiên đã từng đã giúp nàng không ít chuyện, trong nội tâm nàng là đem Bộ Trọng Thiên trở thành bằng hữu đấy. Nhưng mà hiện tại Bộ Trọng Thiên lại nhằm vào nàng. Nàng đã nghĩ cùng Bộ Trọng Thiên nói rõ ràng, miễn cho nàng về sau trông thấy Bộ Trọng Thiên nặng tay không được. Bộ Trọng Thiên hơi sững sờ, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, sắc mặt nàng có chút ửng hồng, rõ ràng có điểm sinh khí. Bộ Trọng Thiên giật giật miệng, tiểu nha đầu, cũng bởi vì ta cũng đem ngươi trở thành thành bằng hữu, cho nên ta sẽ không để cho ngươi trở về. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta không rõ, lưu ly đèn của ta không thấy, nhờ cậy ngươi đi tìm, ngươi cũng đáp ứng giúp ta, ta cho ngươi giúp đỡ bảo vệ tử linh, ngươi cũng đáp ứng giúp ta, kỳ thật hai thứ đồ này, đều là Vô Cực Đảo muốn, vậy tại sao ngươi, Bộ Trọng Thiên cắt ngang lời của nàng, nói, lão đầu muốn làm cái gì, ta không biết, hắn cũng chỉ để cho ta tìm một vật mà thôi. Chính là da dê, cho nên, ngay từ đầu hắn đáp ứng hỗ trợ, là bởi vì hắn không biết, hắn cũng không biết, Vô Cực Đảo cùng Tây Lương Hoàng Thất cũng có giao tình. Hắn cũng không biết, Vô Cực Đảo đều muốn tử linh, đây hết thảy đều là hắn chủ hoạch đấy. Đông Kinh Trác không biết hai người cuối cùng đang nói cái gì. Hắn đành phải là yếu ớt hỏi một câu, Sở Chỉ Nguyệt không bằng chúng ta ngay ở chỗ này lưu hai ngày à. Sở Chỉ Nguyệt cũng không quay đầu lại, nói, muốn lưu chính ngươi lưu. Bộ Trọng Thiên tiếp theo đã nói, tiểu nha đầu, ta cũng là bất đắc dĩ. Lão đầu muốn đồ vật, ta chưa bao giờ nói với hắn, vật kia trong tay ngươi. Lão đầu muốn giết ngươi, ta cũng không có đối với ngươi ra tay. Chẳng lẽ lúc này đây ngươi không tin ta? Chấm, Bộ Trọng Thiên, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật sự, Bộ Trọng Thiên làm thương tổn toàn bộ người, cũng sẽ không làm thương tổn nàng. Nàng rủ xuống đôi mắt, hỏi, Vô Cực Đảo là không phải muốn giúp một người hoàn dương. Bộ Trọng Thiên đôi mắt hơi động một chút, sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời cũng trở nên khó coi. Vô cùng khó khăn đấy. Bộ Trọng Thiên ân một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt đã nói đến nghịch thiên mà đi. Sư phụ của ngươi mới phải nghịch thiên mà đi. Bộ Trọng Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói, chỉ cần có thể làm cho người ta hoàn dương, coi như là nghịch thiên mà đi, thì như thế nào? Đông Kinh Trác lúc này lại nhảy ra mà nói, đương nhiên không được, đại sư cũng đã nói, chết sống có số, hết thảy đều là trời cao an bài. Cái này tại sao có thể cưỡng ép làm cho người ta hoàn dương? Khả năng người nọ đã sớm chuyển thế đầu thai rồi. Sở Chỉ Nguyệt có chút cảm khái. Đông Kinh Trác rút cuộc nói ra một câu hữu ích đến. Bộ Trọng Thiên cả giận nói. Không có khả năng, nàng sẽ không đi đầu thai đấy. Nàng đã từng nói qua sẽ chờ ta. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt thấy Bộ Trọng Thiên bỗng nhiên tức giận. Trong nội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ Vô Cực Đảo đều muốn người hoàn dương cùng Bộ Trọng Thiên có quan hệ? Mà Bộ Trọng Thiên đã đem Đông Kinh Trác túm tới, một tay hướng trên ngực của hắn chộp tới. Đông Kinh Trác kinh hãi không thôi, tại nơi này thời khắc đều phát không ra nửa điểm âm thanh. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng tiến lên ngăn cản, trực tiếp cùng Bộ Trọng Thiên chạm nhau một trường. Bộ Trọng Thiên hai mắt tựa hồ cũng đỏ bừng rồi. Cách chương.